Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 330, Cổ Hủ Đạo Huyền. Liền thiên địa đều rất giống nhỏ bé mấy phần, hư không càng là lúc lắc một cái, nhìn rất nhiều người hoa mắt, choáng váng đầu, kinh hãi không thôi, đây chính là Kim Tiên Hoàng Giả Bia thứ 8 thực lực sao? Thật khủng bố, bản tọa tuy rằng cao quý Kim Tiên Hoàng Giả thứ 11 cảnh, nhưng vẫn là cảm giác kia Mạc Sinh một cái đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ta. Kim Tiên Hoàng Giả vậy mà có thể đạt đến nước này, đều là Kim Tiên Hoàng Giả đỉnh phong, bản trưởng lão cùng bọn chúng kém quá xa, làm sao có thể? Chỉ là dựa vào khí thế sẽ để cho bản hoàng tử cảm thấy lòng rung động, cùng hắn Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế cường giả cũng không xê xích gì nhiều. Nhân tộc Kim Tiên Hoàng Giả Bia cường giả thật sự có kinh khủng như vậy sao? Cổ khí thế này, hảo một cái Mạc Sinh, hảo một cái Kim Tiên Hoàng Giả Bia, đều không kém gì đại điện hạ rồi. Quả nhiên là yêu nghiệt, cùng mới vào Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế chi cảnh cường giả cũng chênh lệch không bao nhiêu. Ngoặc kép, hiện trường, cùng thế giới mới các nơi, vô số người phát ra thán phục. Bất quá Mạc Sinh lại không thèm để ý chút nào người khác cách nhìn. Lần đầu tiên chính thức nhìn về phía Vạn Nhất Kiếm, thanh âm lạnh lùng mà nặng nề, trực tiếp khi đạo huyền chân nhân cần gì phải 15 tải. Mạc Sinh đến khiêu chiến trước, Vạn Nhất Kiếm ngay cả rất nhiều người đều là ngẩn ra. Thật đúng là, trực tiếp, đối với Mạc Sinh, tất cả mọi người đều có hiểu chút ít. Dù sao cũng là nhân tộc Kim Tiên Hoàng Giả bên trong top 10 cường. Kinh khủng rối tinh rối mù, nếu không phải thế giới mới bên trong ra một cái đạo huyền, Mạc Sinh tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số người ánh mắt, cũng sẽ là rất nhiều Kim Tiên Hoàng Giả và Kim Tiên Hoàng Giả trên bia cường giả thứ 1 khiêu chiến đối tượng. Thế giới mới bên trong leo lên Kim Tiên Hoàng Giả bia cường giả cũng không chỉ hai vị, mà là ở bề ngoài, bị người xác định liền ước chừng 13 vị. Có thể tưởng tượng được mới thế giới rộng lớn, nội tình sâu, Vạn Nhất Kiếm ngẩn ra sau đó, chính là toàn thân căng lên, cân nhắc nói như thế nào. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm nhàn nhạt không nhanh không chậm vang dội, phảng phất xuân phong êm ái thổi lất phất mặt đất, mang đi, xua tan toàn bộ áp lực cùng không đồ tốt. Bần đạo thấy qua đạo hữu, bao gồm Mạc Sinh tại bên trong, vô số người trong nháy mắt tinh thần chấn động, cặp mắt trợn to, tuy rằng chỉ có ngắn ngủi 6 cái chữ, cùng kia rất bình thản cũng không ngẩng cao ngữ khí, nhưng lại một cách tự nhiên, khiến cho mọi người đều không cảm giác được Mạc Sinh kia khí thế kinh khủng. Không phải áp chế, cũng không phải vì bọn hắn chống cự, mà là giống như xuân phong thổi tan một đoàn mùi khó ngửi một dạng. Chỉ là một điểm này, liền để cho thế giới vô số người chấn động trong lòng. Vị này Kim Tiên Hoàng Giả Bia vị thứ nhất, tuyệt đối thật không đơn giản. Ha ha ha, hào hào hào. Mạc Sinh chợt cười to, thần sắc tất cả đều là hưng phấn, trong hưng phấn xen lẫn chiến ý, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Điện phía sau một tòa viện. Quả nhiên không hổ là có thể ở Kim Tiên Hoàng Giả trên bia xếp hạng thứ nhất. Đạo huyền chân nhân, đi ra đánh với ta một trận đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đệ nhất cùng thứ 8 chênh lệch bao lớn. Vô số người hưng phấn lên, đánh đi, đánh đi, đánh cho càng kịch liệt lại càng tốt. Mà lúc đó trận lại yên tĩnh lại, tất cả mọi người bỗng nhiên cảm giác vô hình đến một cổ thở dài chi ý. Các hạ kinh tài tuyệt diễm, hà tất coi trọng như vậy hàng. Sau một khắc, bọn hắn liền nghe được kia mang theo khuyên nhủ, thở dài chi ý thanh âm. Thiên Vân Môn cùng Tiên Kiếm 4 khối đại lục người may mà không có cảm thấy có dị thường gì. Bọn họ giải thích huyền rất mực khiêm tốn, không thích danh lợi, là tính cách mà Mạc Sinh và thiên hạ vô số người đều là khẽ sững sờ, cho rằng mình nghe lầm. Đùa gì thế, có ai không quan tâm người trên bia hàng? Rất nhiều người nghĩ đến trong tình báo đối với Đạo Huyền kể, hắn thật sự là một vị cổ hủ, tạo nên nhân từ trong đạo ra người sao? Một số người cảm thấy khinh thường, loại người cổ hủ, lợi hại hơn nữa, cũng chậm sớm sẽ chết tại chư thiên vạn giới tranh nhau dưới. Một số người có chút hoài nghi, có thể trở thành kim tiên hoàng giả bia thứ nhất, trước kia còn là thiên tiên vương bia đệ nhất người. Thật sự là như vậy một vị bảo thủ, kiên trì cái gì chính nghĩa, không thích danh lợi người. Cũng có rất ít một chút người cảm thấy kính nể, hảo một cái đạo gia cao nhân. Mạc Sinh dừng lại một chút, chân mày khẽ nhếch, trầm giọng nói, hạng cái gì không nói trước, ta hiện tại chỉ muốn cùng chân nhân ngươi đánh một trận, xem lực lượng cường đại hơn, nghiệm chứng đường của ta. Đạo Huyền không có lập tức trở về mà nói, nhưng trong lòng tất cả mọi người, vô hình, cổ kia thở dài chi ý càng đậm, lực lượng không phải dùng để vô vị tranh đấu, các hạ rời đi thôi, bần đạo không sẽ cùng ngươi xuất thủ. Trong lòng tất cả mọi người càng là chấn động, đủ loại suy nghĩ muôn vạn. Thiên Vân môn đệ tử và rất nhiều người đối với Mạc Sinh có chút căm thù đồng thời, nhưng cũng càng sùng bái tôn kính đạo này không xuất hiện thân ảnh. Quả nhiên là trưởng môn, chân nhân, cao nhân, nhưng người nhiều hơn, chính là tâm lý có chút cảm thấy nực cười. Bảo thủ, nhục nhược cường thực, mặc kệ lúc nào, thế gian đều tràn đầy tranh đấu. Từ chư thiên vạn giới dung hợp đến nay, càng phải như vậy, loại người này cũng có thể trở thành kim tiên hoàng giả bia thứ nhất. Nhân tộc không đáng để lo, đây Đạo Huyền thật sự là kiên trì cái trò má gì chính nghĩa người nhân. Từ sao, thật đúng là, nực cười a. Hắc hắc 740. Quả nhiên như trong tài liệu từng nói, hảo một cái nhân từ, mang lòng thiên hạ Đạo Huyền, Thiên Vân môn cùng Đạo Huyền đều không đáng để lo, thật đúng là sợ a, đáng tiếc như vậy thực lực. Ngoặc kép, Mạc Sinh chân mày cau lại, chân nhân, ta chỉ là muốn cùng ngươi đánh một đợt mà thôi. Bỗng nhiên, mọi người chỉ cảm thấy cổ kia thở dài chi ý gấp mấy lần tăng cường. Hôm nay thế gian tràn đầy vô vị tranh đấu, thờ phụng hy sinh hắn người, công danh lợi lộc mình, dẫn đến sinh linh đồ thán. Bần đạo nếu như cùng các hạ tranh đấu một đợt, mặc kệ thắng thua, đều sẽ có liên tục không ngừng tranh đấu đến, cũng sẽ mang theo thiên hạ tranh đấu, ngay cả sát phạt chi phong, bần đạo tuyệt sẽ không như thế, vì vậy mà liền không hiện thân cùng các hạ gặp nhau, cũng không sẽ cùng các hạ xuất thủ, xin hãy thứ lỗi. Vô cùng chân thành, giọng kiên định vang dội, mang theo nồng nặc thở dài và tia chút bất đắc dĩ chi ý. Mọi người đều cảm giác được một cổ trách trời thương dân tình cảm. Vạn Nhất Kiếm và người khác hiểu rõ nhà mình trưởng môn vì sao bình tĩnh như vậy rồi. Đây là căn bản không có cùng những người này tranh đấu chuẩn bị. Chỉ là như thế, những người này liền sẽ ngoan ngoãn rời đi sao? Chương 2, cảm ơn mọi người ủng hộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.